Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 232 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 928, một cái hố lớn. Hoàng giáo của Tác Nam Gia Thố ép tới mức phe của Trác Luận Kim Đỉnh Tự Bạch Giáo phải liên tục lui về phía sau. Không hổ là hoàng giáo nhất mạch, thậm chí trên toàn bộ Tiết Dực cao nguyên, cho dù là nhân tài như là Liên Hoa Sinh, Tông Khách Ba, Bát Tư Ba xuất thế, cho dù là mạnh như là Quy Đức Pháp Dương cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Trong lịch sử thực tế, nhiều năm trước, Tác Nam Gia Thố đã gặp mặt Im Đáp Hãn ở Thanh Hải. Im Đáp Hãn tặng cho y cái tôn hiệu Thánh Thức Nhất Thiết Ngõa Tề Nhĩ Đạt Lạc. Tác Nam Gia Thố tặng lại cho Im Đáp Hãn tôn hiệu Cha Khắc Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn, lại gửi thư giao hảo cho Trương Cư Chính. Từ nay duy ngã độc tôn, khai cơ nghiệp hoàng giáo hùng bá Tuyết Vực cao nguyên mấy trăm năm. Bạch giáo đã trở nên gió thổi mây tàn, dần dần lụng bại. Nhưng con bướm Tần Lâm này xuất hiện làm cho mọi chuyện xảy ra biến hóa rất nhiều, khiến cho Quy Đức Pháp Dương vượt lên trước. Tần Lâm đã phái tên lừa đảo Quy Linh Tiên đi gặp mặt Im Đáp Hãn. Nhân vật chính tặng tôn hiệu từ Tác Nam Gia Thố biến thành Quy Linh Pháp Dương. Hiện tại, lão trú ở Quy Quá Thành, ngày ngày được hàng ngàn hàng vạn dân chúng du mục thảo nguyên đảnh lễ quỳ lại, mở ra một hệ truyền thừa, mà tranh chấp giữa hai cái giáo phái Hoàng Bạch Tây Tạng cũng còn rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Vì vậy, sau khi một đời nhân tài Tuyết Vực cao nguyên, Tác Nam Gia Thố nhận được thơ Trương Tử Quyên đích thần viết, nghe nói Quy Đức Pháp Dương gặp mặt giảng kinh luận pháp cùng với Tần Lâm ở Bồ Châu, y không có thể nào ngồi yên trên đài sen Tử Kim được nữa. Thừa dịp cuối cái mùa hè, đầu mùa thu, bão tuyết còn chưa có giáng xuống, Tác Nam Gia Thố dẫn dắt chúng đồ đệ tử Thanh Hải Pháp Nhĩ chạy như bay đến. Vì đi vội vàng ngày đêm không nghỉ, sau khi mà tới Bồ Châu, cho dù là thân thể của y mập mạp cũng phải xúc đi mấy cân. Khổ cực như vậy rốt cục cũng đã được báo đáp. Ít nhất lúc y bái phỏng phụ đệ của Tần Lâm, thấy đối thủ cũ Quy Đức Pháp Dương lộ vẻ như là vừa ăn một họng phân, trong lòng của Tác Nam Gia Thố cũng có hơi đắc ý. Chỉ bất quá Trương Tử Quyên, vị thế điệt nữ nghe tên chưa có từng gặp mặt này, tỏ ra hết sức nhiệt tình, luôn miệng gọi đại sư, hỏi hàng đủ thứ chuyện về phong cảnh trên Tuyết Vực cao nguyên, mãi không có chịu nói vào chuyện chính, nói là phải đợi phu quân Tần Lâm trở về làm chủ. Rốt cuộc, Tác Nam Gia Thố không có nhịn được, hai tay mới chấp thành chữ thập trước ngực. Mani Bá Mễ Hồng, Bần Tăng cùng với lệnh tôn Giang Lăng Tướng Công thần giao đã lâu, thư lui thư tới cực kỳ hòa hợp, có thể nói là hết sức hiểu nhau. Ngày nào ta cũng thầm cầu nguyện cho lệnh tôn đa phúc đa thọ ở tháp Nhĩ Tự, không ngờ rằng thiên triều đã xuất hiện gian nịnh, làm cho lệnh tôn sau khi chết còn bị ô danh. Bần Tăng là người phương ngoại, không có tiện dân thư can gián triều đình, chỉ có thể tụng kinh cầu nguyện thôi. Ngày hôm trước được lão báo mộng nói là thăng lên Tây Phương thế giới Cực Lạc, được chứng quả vị Bồ Tát rồi. Trương Tử Quyên mím cười một tiếng, cổ tay mới lộn một cái, lộ ra một vật màu vàng sáng. Giới giao tình giữa đại sư và tiên phụ chân chính ngầm hiểu với nhau. Năm đó, đại sư đã tặng sâu chuỗi Thiên Châu Kim Cương Tuyết Vực, điệt nữ vẫn luôn đeo bên mình, cảm thấy là có hiệu quả ít trừ tà quế, định thần ngủ ngon. Tác Nam Gia Thố cười ha hả, âm thầm nghiến răng. Y lấy ngôn ngữ khơi mào một chút giao tình cùng với Trương Cư Chính năm xưa, chính là muốn nàng đứng về phe của mình, không ngờ rằng bị nàng khéo léo từ chối. Trương Tử Quyên cũng chỉ cười mà không nói. Tác Nam Gia Thố nói xàm Trương Cư Chính phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, được chứng quả vị Bồ Tát. Y không có biết Giang Lăng Tướng Công tinh sùng ngoại nho nội pháp, Khổng Tử không có nói quái lực loạn thần, lúc còn sống không hề tin tưởng Phật giáo, làm sao sau khi chết có thể trở thành Bồ Tát được chứ. Tác Nam Gia Thố mấy phen thử dò xét cái vị Trương Tử Quyên khéo léo thoái tác. May là y một bậc chí tôn hoàng giáo, nhân tài Tuyết Vực, trong lòng cũng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, không nhịn được hỏi. Trường tiểu thư giống như là cát tường thiên nữ, trí tuệ sâu sắc như nạp mộc thác thành hồ, là trưởng thượng Minh Châu duy nhất của Giang Lăng tướng công. Nhưng mà không biết tôn phu Tần tướng quân là người thế nào, có thể lọt vào mắt xanh của lão nhân già chịu gả tiểu thư cho hắn chứ. Tên kia sao? Gương mặt tuyệt mỹ như là tiên của Trương Tử Quyên nở một nụ cười xinh đẹp từ tận đáy lòng, sau đó mới đứng lên nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tần Lâm mới cười hì hì đi vào, trước hết nhìn Trương Tử Quyên gật đầu một cái, nói không cố kỵ chút nào. Tên Trương Tử Duy kia quá thật là ẩn nhẫn khắc bạc, lão nói một câu hai đệ đệ Trương Tử Giáo, Trương Tử Đoan lập tức làm quỷ chết thai rồi. Nào có dễ dàng như vậy chứ, ta không có chịu bỏ qua cho lão đâu, dân chúng Tam Tấn Quan Trung cũng không chịu bỏ qua cho lão. Trương Công Ngư ở lại Phong Lăng Trấn xử lý mọi chuyện, thiếu sư phủ đã hoàn toàn sụp đổ rồi, thời của Trương Tử Duy cũng đã kết thúc. Tần huynh, Trương Tử Quyên không kìm lòng được nắm lấy tay của Tần Lâm, trong đôi mắt ngấn lệ yêu kiều. Rốt cuộc cái tên bại hoại Trương Tứ Duy này gặt hái hậu quả thê thảm, phụ thân và đại ca ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt rồi. Tác Nam Gia Thố rung lên trong lòng, bị lời nói của Tần Lâm hù dọa khiến cho sững sờ ngây dại. Thời nay triều Đại Minh trong mắt chư phiên thuộc là vẫn cao cao tại thượng, thần tử thượng quốc tức là quân vương hạ quốc, Trương Tứ Duy là đương triều thủ phụ, Tác Nam Gia Thố cũng kính lão ba phần, sợ lão bảy phần. Nhưng mà không ngờ đã bị Tần Lâm, Trương Tử Quyên lật đổ hết sức là dễ dàng. E rằng tương lai không có ngày nào ngóc đầu lên được. Chuyện này đã khiến cho y chấn động vô cùng. Tần Lâm dịu dàng vuốt lưng của Trương Tử Quyên. Thiên kim tướng phủ thừa hưởng phong thái của phụ thân cũng không phải là người thường có thể bì kịp. Bình tĩnh lại rất nhanh, nhẹ nhàng lau đi ngấn lệ trên mắt, đưa tay giới thiệu. Vị Tác Nam Gia Thố đại sư này là chí tôn Tây Tạng Hoàng giáo, thần thông thù thắng, Phật pháp tinh thâm. Đại sư đây chính là chiếc phu Tần Lâm bị triều đình cách đi hết chức thảy quan chức, hôm nay chẳng qua là một cẩm y hiệu quý bình thường. Cẩm y hiệu quý bình thường sao? Cẩm y hiệu quý bình thường sao có thể lật đổ thủ phụ đại nhân, làm cho bậc tôn sư một giáo như ta phải chạy như điên 2000 dặm dỗ dàng tới cái chỗ này. Tác Nam Gia Thố nghe Trương Tử Quyên nói câu này thật là dở khóc dở cười, không có thể làm gì khác hơn vô cùng cung kính nhìn Tần Lâm chắp tay chữ thập hành lễ. Tây Tạng tăng nhân Tác Nam Gia Thố ra mắt cẩm y Tần tướng quân. Tướng quân anh phong nhuệ khí, định âm sơn thổ mặc xuyên, vô số dân chúng cảm niệm ân đức, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi, bần tăng là ngưỡng mộ đến cực điểm. Tần Lâm mới cười ha hả, cứu khổ cứu nạn thì không có dám nói, bất quá là bản quan thật lòng muốn cho mọi người đều được hạnh phúc, tốt nhất không có nên xảy ra chiến tranh. Đại Minh Thiên Triều nuôi dưỡng Tứ Di, Tứ Di là bình phong bảo vệ Thiên Triều, như vậy cả đôi bên cùng có lợi. Đúng, đúng là như vậy rồi. Tác Nam Gia Thố tươi cười hớn hở, khen ngợi lòng dạ Bồ Tát của Tần Lâm. Trương Tử Quyên mới bật cười, lúc này ngươi nói Tần Lâm lòng dạ Bồ Tát, chờ một lát nữa chớ có mắng hắn quỷ kế đa đoan. Tần Lâm đối đáp qua lò mấy câu, sau đó mới đưa tay ra ngoài dãy dãy. Quy Đức Pháp Dương, lão còn không đi vào hội ngộ với bằng hữu sao vậy? Tác Nam Gia Thố ngạc nhiên, nụ cười mới lập tức sững lại. Lúc y đi vào cái tòa trạch viện này đã nhìn thấy Quy Đức Pháp Dương, đương nhiên biết đối thủ cũ cũng ở đây. Chỉ bất quá khi đó hai bên không có hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, không có thèm liếc nhìn đối phương một lần nào. Sau khi Trương Tử Quyên đồng ý tiếp trong thư phòng, trong lòng Tác Nam Gia Thố âm thầm suy nghĩ, có thể nào có khả năng bởi vì là giao tình ngày xưa với Trương Cư Chính, vị thiên kim tướng phủ này còn niệm tình của mình đôi chút, cho nên nghiêng về phe hoàng giáo của mình chăng? Cũng được, thoạt nhìn nàng có thể chống đỡ được nửa nhà Tần Lâm. Dùng tình cảm để mình đánh động lòng người, có thể thật sự sẽ tranh thủ được sự trợ giúp của nàng. Không ngờ rằng Trương Tử Quyên dùng lời lẽ khéo léo thoái thác, đến khi mà Tần Lâm trở về, bất ngờ gọi cả Quy Đức Pháp Dương vào. Sắc mặt của Quy Đức Pháp Dương cũng không có dễ coi chút nào. Mới vừa thấy Tác Nam Gia Thố đột nhiên xuất hiện đường hoàng, bái phỏng Tần Lâm, lại được Trương Tử Quyền tiếp kiến, cảm giác trong lòng của lão còn chua xót hơn cả thiếu nữ bị Ý Trung Nhân bỏ rơi. Nhưng mà trước mặt của Tần Lâm, cho dù trong lòng có muôn vàn căm tức, ngàn vạn oán thù cũng không có phát tác được. Hai vị Phật gia của hai giáo Hoàng Bạch ngồi xuống đối diện trong thư phòng. Gương mặt gầy gò của Huy Đức Pháp Dương âm trầm lạnh lẽo, gương mặt mập nung núc của Tác Nam Gia Thố cũng chỉ ngoài cười trong không cười. Ánh mắt của hai người giao phong kịch liệt giữa không trung. Thư phòng nho nhỏ nhất thời giống như là chiến trường đao kiếm đánh nhau. Các Phương và Thái Bình chưa có từng thấy qua tình cảnh như vậy, toàn thân hai nàng run rẩy, hàm răng da vào nhau canh cách. Trương Tử Quyền vẫn như du sự, ngồi vững trên thái sư ỷ. Tần Lâm cười hì hì tựa bên cạnh, phất tay một cái, lệnh cho hai nha hoàn đi ra ngoài. Nhất thời, Cát Phương và Thái Bình như được đại xá, mới dỗ dàng đi như chạy ra ngoài. Trong lòng không còn người không có phận sự khác nữa, Tác Nam Gia Thố bị Quy Đức Pháp Dương áp bức khó khăn lắm mới dời ánh mắt sang cái chỗ khác. Giọng của y đã có hơi khàn. Tướng quân, thì ra người đã sớm quen biết Quy Đức Pháp Dương. Xin điệt nữ của Trường Gia nói rõ, bần tăng đến chỗ này chẳng lẽ tự chui đầu vào lưới sao? Không phải. Trương Tử Quyền thản nhiên cười một tiếng lắc đầu, dơ dơ sâu chuỗi kim cương lên. Đại gia và gia phụ giao hảo xưa nay, thành thật với nhau, điệt nữ sao có thể hại đại sư chứ? Tác Nam Gia Thố thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy là may mắn. Dù sao cũng có một chút giao tình với Trương Cư Chính, xem ra vị thế điệt nữ này vẫn còn nhớ. Lần này đến phiền Quy Đức Pháp Dương mặt xám như tro tàn. Lão không có sợ chết, tử vong chẳng qua là chuyển thế. Linh đồng sẽ tự mở linh trí tiếp tục tu hành Phật Pháp. Nhưng Hoàng giáo hưng thịnh là Bạch giáo phải bị tiêu diệt. Đạo thống truyền thừa hoàn toàn sẽ biến mất, luân lạc vạn kiếp bất phục. Tần tướng quân, bần tăng tự biết tội nghiệp sâu nặng, có trách thì trách bần tăng có mắt không trồng, nhiều lần đã đối địch với người. Sắc mặt của Quy Đức Pháp Dương lộ vẻ sầu thảm, may mà lão tung hoành tuyết vực mấy chục năm, lúc này cũng cảm thấy là tâm như tro tàn. Lão chỉ có thể cố gắng lấy chút lửa tàn sâu tận đáy lòng, đứng bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm đối thủ cũ đến từ Tháp Nhĩ Tự. Tác Nam Gia Thố, cần phải biết là Hoàng giáo hưng mà Bạch giáo diệt, cũng không phải là gì Hoàng giáo không bằng Bạch giáo, bần tăng không có bằng ngươi rồi. Tác Nam Gia Thố vui mừng quá đỗi, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, cảm tạ tất cả thần Phật Bồ Tát đầy trời một lượt, quyết định chỉ cần là Tần Lâm giao ra Quy Đức Pháp Dương, nhất định sẽ hậu tạ hắn rồi. Không ngờ rằng Tần Lâm lắc đầu một cái, hai tay mới đè hờ ý bảo Quy Đức Pháp Dương ngồi xuống đi. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật. Mặc dù là Pháp Dương nhiều lần làm khó bản quan, thế nhưng nhờ trời cao phù hộ, bản quan là tự nhiên gặp dữ quá lành, gặp nạn bình yên. Trước khác này khác rồi, hiện tại là Pháp Dương đã chịu quy phục, gia cát võ hầu có thể thất cầm mạnh hoạch, làm sao mà bản quan không có thể dung nạp một lão tăng thổ phiên chứ. Lời vừa nói ra, Tác Nam Gia Thố cùng với Quy Đức Pháp Dương đồng thời trợn mắt há mồm. Hai người bọn họ ngược lại không phải là ngu đến mức không có đoán ra dụng ý của Tần Lâm, mà là hai giáo Hoàng Bạch thành thế như nước với lửa, một giáo hưng ắt một giáo diệt, chưa có từng nghĩ tới con đường khác. Tần Lâm nhìn hai cái vị Phật gia cười hăng hắc, theo tính tình của hắn, làm thịt Quy Đức Pháp Dương cũng không có đáng kể gì, nhưng mà như vậy sẽ tiện nghi cho Tác Nam Gia Thố. Từ nay về sau, tuyết vực cao nguyên duy có Hoàng giáo độc tôn, triều đình muốn nhúng tay vào sẽ gặp muôn vàn khó khăn, tổ gì phải làm như vậy. Ý của Tần tướng quân là... Hai vị Phật gia cẩn thận hỏi, lại nhìn nhau, rõ ràng đề phòng đối phương. Tần Lâm mới bật cười ha hả, tay trái nắm lấy cái bàn tay khô héo Quy Đức Pháp Dương, bên tay phải nắm lấy bàn tay mập mạp của Tác Nam Gia Thố, lớn tiếng nói: Hai vị Phật gia, hai giáo Hoàng Bạch đều là nhất mạch ngã Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù Tây Tạng các ngươi hở ra là lấy đầu người làm pháp khí, máu người giết kinh thư, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chú trọng hai chữ từ bi. Cần gì phải đánh nhau sinh tử chứ, giết hại sinh linh vô tội. theo ý của ta không bằng hai nhà quá địch thành bạn đi. Quá địch thành bạn sao? Nói thì dễ. Quy Đức Pháp Dương cùng với Tác Nam Gia Thố đều lúng túng xấu hổ. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào nhau bắn tung tóe lửa bốn phía. Trong lòng căm hận không có thể nuốt sống đối phương. Phật giáo Tây Tạng khác xa với Phật giáo Hán Địa. Có lẽ là do hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt. Có lẽ do dung hợp một ít thứ của bản giáo Nguyên Thủy. Có rất nhiều điểm lộ vẻ hung tàn. Hai cái vị cao tăng đại đức đến từ Tuyết Vực cao nguyên cũng không có từ mi thiện mục giống như các lão hòa thượng ở các chùa trong nước, ngược lại rất là hung thần ác sát. Trương Tử Quyên thấy hai bên giằng co không dứt, bèn uống một hớp trà mới nhàn nhạt nói: "Phu quân nhà của ta kết quan thù cùng với Quy Đức Pháp Dương không cạn, còn có thể cười một tiếng để xóa hết ân cừu. Chẳng lẽ Pháp Dương tinh nghiên Phật Pháp, lòng dạ không bằng phàm phu tục tử sao chứ?" "Không dám, không dám." Quy Đức Pháp Dương đầu đổ đầy mồ hôi. Đây là Trương Tử Quyên đang làm áp lực với mình. Nếu còn không có thức thời sẽ tính cả nợ cũ. Lúc trước lão đối nghịch cùng với Tàng Lâm luôn một thể rồi. Dù sao Bạch Giáo đang dần dần yếu thế, trước hết hãy vượt qua cửa ải này đã. Vì vậy Quy Đức Pháp Dương mới bèn giả lả cười nói: "Hay lắm, Tần tướng quân, Trương phu nhân quả nhiên là trí tuệ cao thâm. Ngược lại là Bần tăng chấp tướng rồi. Tác Nam Gia Thố, từ nay về sau chúng ta quá địch thành bạn đi." Lão bà Quy Vũ, Tần Lâm làm mặt quỷ với Trương Tử Quyên, Thiên Kim tướng phủ liếc hắn một cái, nhịn cười quay mặt đi. Tác Nam Gia Thố chỉ cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi, nhưng mà lại không có biện pháp nào khác. Hoàng giáo chiếm thượng phong ở bản địa Tây Tạng, nhưng Bạch giáo lại được Thổ Mặc Đạt Bộ ủng hộ cực kỳ là mạnh mẽ. Quy Linh Pháp Dương tại Quy Hóa Thành danh chấn Thảo Nguyên. Nếu như đắc tội với Tàng Lâm, triều đình và Thổ Mặc Đạt Bộ đều quay sang ủng hộ Bạch giáo, Hoàng giáo sẽ chết không có chỗ chôn. Là một vị nhân kiệt Tây Tạng Phật giáo xuất thế sau Liên Hoa Sinh, Tông Khách Bà, Bác Tư Bà đương nhiên y cũng cầm lên được, bỏ xuống được. Thấy cái tình thế đã như vậy, bèn tiêu sái cười một tiếng: "Tần tướng quân có lệnh, Bần tăng nào dám không tuân chứ?" Quy Đức Pháp Dương, hành vi của chúng ta từ trước tới nay vẫn tuân theo giáo nghĩa Phật Pháp, từ nay xóa bỏ ân oán. "Hay lắm." Tần Lâm mới bật cười ha hả, cầm tay của Tác Nam Gia Thố và Quy Đức Pháp Dương chồng lên nhau. Hai vị có thể quá can qua thành Ngọc Bạch, thật sự là phúc khí của dân chúng Tây Tạng trên Tuyết Vực cao nguyên. Bạn hoàng thật lòng là cao hứng thay cho các ngươi đó. Đúng vậy, người cao hứng nhưng mà chúng ta đều mất hứng, còn không thể miễn cưỡng nặng ra một nụ cười tươi tỉnh sao? Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố đều nghĩ như vậy. Hai bàn tay của Tần Lâm cầm chặt chung một chỗ, đã bắt đầu ngấm ngầm dẫn nội kình nắm chặt lấy nhau. Trước đây, bàn về giáo nghĩa Phật giáo và thủ đoạn Hoằng Dương Phật Pháp, Tác Nam Gia Thố vượt hơn Quy Đức Pháp Dương, nhưng mà võ công kém lão không ít. Sau khi Quy Đức Pháp Dương bị Bạch Sương Hoa đánh cho tán công, còn xa mới có thể khôi phục cái trạng thái đỉnh phong, cho nên hiện tại hai người có thể nói ngang tài ngang sức. "Tà ma ngoại đạo, lão lừa trọc ngươi, hãy nhận lấy cái chết đi." Tác Nam Gia Thố điên cuồng giận nội kình, hận không có thể đánh cho đứt hết tất cả kinh mạch của Quy Đức Pháp Dương. "Phật gia phải trừ ma vệ đạo." Quy Đức Pháp Dương nghiến răng nghiến lợi, tay của lão càng ngày càng bóp chặt như là một càng cua kẹp, chỉ hận không có thể bóp nát bàn tay của Tác Nam Gia Thố. Hai người đều đỏ mặt gân cổ, không còn một chút phong phạm nào của một vị cao tăng, quả thật chẳng khác nào hai con gà chọi. Tần Lâm còn ở bên cạnh gật đầu khen ngợi: "Ôi chà, lòng quá địch thành bạn của hai vị quả thật là chân thành cảm động. Vốn bạn hoàng có lòng nghi ngờ hai vị ngấm ngầm tranh đấu với nhau chẳng chịu thôi, nào ngờ hai vị cầm tay nhau chặt cho tới mức cả người đổ mồ hôi còn không có nỡ buông ra. Phần ân tình này quả thật vô cùng thâm trọng." Trương Tử Quyên mới cúi đầu, bả vai giật giật, khúc khích cười trộm. Quy Đức Pháp Dương cùng với Tác Nam Gia Thố nghe Tần Lâm nói câu này, chợt cảm thấy cục hứng rã rời, tiếp tục so đấu với nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên cả hai đều thu công, hậm hực buông tay nhau ra. Từ nay về sau cũng phải nhìn sắc mặt của Tần Lâm nữa. Hắn nói đông, hai giáo Hoàng Bạch không có dám nói tay. Vì để không có bị đối phương áp đảo, còn phải ra sức lấy lòng hắn. Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố đồng tâm hiệp lực, ngược lại có thể ngăn trở Tần Lâm dương tay về phía Tuyết Dực Cao Nguyên. Nhưng mà bất kỳ bên nào, bọn họ và Tần Lâm đều là tranh nhau vì ích lợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa hiệp, giữa hai giáo Hoàng Bạch với nhau cũng là tranh giáo nghĩa căn bản nhất, không có cách nào hóa giải mâu thuẫn. Chuyện này khiến cho bọn họ không có thể nào không nghe theo sự điều khiển của Tần Lâm. Quy Đức Pháp Dương cũng muốn nói với Tác Nam Gia Thố rằng chúng ta đồng tâm hiệp lực đối kháng triều đình, không có nhảy vào trong hố của Tần Lâm đào. Nhưng ai mà biết được, Tác Nam Gia Thố có dở thủ đoạn đáp ứng trước mặt, xoay lưng lại đi tố cáo, đổi lấy triều đình ủng hộ, từ đó mà áp đảo Bạch giáo, Hoàng Dương Hoàng giáo hay không đây? Cho dù có biết rõ Tần Lâm lợi dụng mình đào một cái hố, hai vị Phật gia vì đại thế ép buộc không thể không nhắm mắt cắn chặt cái hàm răng nhảy xuống, còn nhất định phải nhảy như làm việc nghĩa, không có được chùn bước. Một cái hố thật lớn. Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố ủ rũ cúi đầu rời đi. Tần Lâm mới an bài bọn họ ở bên trong diện thứ hai. Bạch giáo ở tây sương phòng trước, Hoàng giáo ở đông sương phòng sau, làm cho mỗi ngày bọn họ từ khi mà rời giường cho đến đi ngủ cũng có thể thấy đối phương. Trợn mắt nhìn nhau giống như là gà chọi, suýt chút nữa rơi cả con ngư xuống đất rồi. Hai vị Phật gia đều để lại cái biểu dương dâng cho triều đình, lời lẽ đặc biệt nhún nhường cung kính, bày tỏ dưới sự cảm hóa và khuyến cáo cẩm y vệ Tần Lâm, Tần Hiệu Quý ở Bồ Châu. Hai bên đã quá can hòa thành Ngọc Bạch, từ nay sống hòa thuận với nhau ở Tuyết Dực Cao Nguyên. Hơn nữa, cảm niệm ân đức triều đình giáo hóa tứ phương, sau này hàng năm tiến cống, hàng tháng triều kiến, ngày ngày chỉ tụng kinh cầu phúc cho giang sơn xã tắc của Đại Minh, cùng với Thái Hậu Thiên Tử ở Trác Luận Kim Đỉnh Tự và Tháp Nhĩ Tự, tuyệt không có dám có lòng không thần phục. Mặc dù cao tăng của Thổ Phiên Bát Học đa tài, hiểu biết không có ít Tạng Văn, Hán Văn, Phạm Văn, nhưng Hán Văn so sánh với Trung Nguyên Sĩ Tử vẫn còn kém không ít. Hai cái biểu chương này tất nhiên xuất từ tay của Thiên Kim Tướng Phủ Trương Tử Quyên, thể hiện biền tứ lệ lục, lời lẽ trôi chảy, nịnh nọt triều đình cho tới cực điểm, lại ngấm ngầm kể rõ Tần Lâm cúc cung tận tụy, tuy rằng chức hèn vị thấp nhưng mà vẫn không có dám quên ân nước, ở giang hồ xa vẫn lo cho vua, trước bị cách chức Quỳnh Châu, sau dời sang Bồ Châu vẫn lo cho quốc sự, chia sẻ với triều đình, thuyết phục hai đại Phật gia hai giáo Hoàng Bạch ngoan ngoãn thần phục triều đình. Đây là một hành động gì chứ? Chính là đại đại trung thần. Có hai cái biểu chương này, Tần huynh khôi phục chức quan như cũ hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tần huynh cảm tạ tiểu muội thế nào đây? Trương Tử Quyên nghịch ngợm cười, dãy dãy biểu chương mới vừa ráo mực trước mặt của Tần Lâm. Lúc này thư phòng không còn một người nào khác, Tần Lâm mới lập tức choàng lấy eo thon nhỏ của nàng, nhẹ vuốt cái chóp mũi nàng một cái. Đương nhiên ta phải cảm tạ thật tốt rồi. Hay là tối nay chúng ta vào cái thùng gỗ tắm chung đi. Bất quá muốn khôi phục chức quan như cũ, ta phải thêm một mồi lửa mới được. Bị Tần Lâm ôm lấy ngang hông, chớp mũi khẽ hôn lên mặt mịn màng, Trương Tử Quyên cảm thấy là thân thể của mình như mềm nhũn ra. Tắm chung trong cái thùng gỗ chính là lạc thú khuê phòng, còn hơn cả vẻ mày nữa. Nhưng mà nghe hắn nói còn phải thêm một mồi lửa, đôi mắt khép hờ của Trương Tử Quyên nhất thời mở to, dùng sức đẩy hắn ra. Ý Tần huynh là... Tần Lâm không có tái mái tay chân nữa, nghiêm nghị nói, khôi phục chức quan cũ không có đáng kể gì, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Cố nhiên ta muốn công danh lợi lộc, nhưng ta vĩnh viễn không có dám quay lưng bỏ mặt giang sơn xã tắc này, phụ lão hương thân này. Ta khôi phục cái chức quan tại cái đất này cũng có trách nhiệm làm chút gì đó cho bọn họ. Bằng không thì có khác gì là Trương Tứ Duy chứ. Chương 929, tái hiện huy hoàng. Dân chúng Phong Lăng Độ bị ngăn cản để cho thương độ của thiếu sư phụ qua sông trước. Tướng sĩ biên quan phấn dũng quyết chiến. Trương Doãn Linh lại lén bán vũ khí cho đối phương, nông dân cày ruộng cực khổ lại bị hào môn bóc lột tận xương tủy. Nhiều năm sau, dân chạy nạn quan trung nổi lên bốn phía, một người dùng cánh tay hô lên, hàng ngàn hàng vạn người thì nhào hưởng ứng. Thác Lỗ hoành hành xâm lược biên quan, thương đội là vận chuyển vật tư vũ khí ra dùng tái ngoại. Từng cảnh tượng này lướt qua trước mắt của Tần Lâm, khiến cho hắn mỉm môi, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên nghị. Hay lắm, vậy mới là phu quân của Trương Tử Nguyên ta chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Kim tướng phủ lấp lánh sáng ngời, có chồng như vậy còn cầu cái gì nữa? Tần Lâm hạ thiếp mời lão phu sao? Dương Sùng Cổ nhướng cái đôi mày trắng như tuyết nhìn thiếp mời trong tay. Trong đôi mắt già nua bất chợt tinh quang bắn ra bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Trương Doãn Linh chết hoàng chết uổng, Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoàn tự giận bỏ mình. Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Duy ngày xưa nghe nói đã vô cùng suy sụp. Những người này toàn là thân thích của Dương Sùng Cổ, không lẽ lão không có chút thành kiến nào với Tần Lâm? Nhưng mà cũng không có tới nỗi thù hận. Dương Sùng Cổ sớm biết Trương Doãn Linh hành sự có hơi quá mức, không có chút kiên kỵ, quá phù trương kiêu ngạo. Trương gia phạm quốc pháp phải chịu tội, không có ai ngăn được, chỉ có thể nói là bọn họ tự chuốc diệt vong, không trách Tần Lâm. Nhưng mà Tần Lâm chỉ gửi một tấm thiếp cũng là muốn đòi Dương Sùng Cổ tới phủ của hắn nghị sự. Như vậy không khỏi có hơi kiêu ngạo rồi. Dương Sùng Cổ là ai? Con trai Sơn Tây Dương Giao, năm xưa gia tỉnh 20 đỗ tiến sĩ, từng đảm nhiệm hữu đồ ngự sử, tổng đốc Thiểm Duyên Ninh Cam, quân vụ Tuyên Phủ Đại Đồng, binh bộ Thượng Thư, chân chính nguyên lão trọng thần, có thể sánh ngang hàng với những danh tướng như là Trường Cư Chính, Cao Củng. Hiện tại, Tần Lâm chỉ gửi có một tấm thiếp, bắt lão phải chạy tới, chẳng phải là nực cười sao vậy? Có 7-8 tên con cháu của Dương gia đứng ở khách sảnh, tỏ ra căm phẫn nhào nhào nói, họ Tần á thật là tự cao tự đại, hạ thiếp gọi lão thái gia của chúng ta đến phủ hắn nghị sự. Buồn cười cho tới cực điểm, hắn cho rằng mình là Trương Giang Lăng hay là Cao Cát Lão chứ. Cái tên Tần Lâm này á cuồng giọng kiêu ngạo, cho là phá được thiếu sư phủ cho nên không có coi Dương gia chúng ta ra gì, phải cho hắn một bài học mới được. Dương Sùng Cổ chỉ cười mà không có ngăn, lão cũng cảm thấy là Tần Lâm có hơi quá đáng. Một hào môn quan thương như là Dương gia này, cho dù là quan địa phương cai quản từ châu phủ đến tuần phủ đô ngự sử, tới đây nhậm chức cũng phải là chủ động tới phủ bái kiến. Hiện tại Tần Lâm chỉ gửi có một tấm thiếp, bắt lão Dương gia chạy tới. Chẳng lẽ cái họ Dương ta muốn mời là mời, muốn đuổi là đuổi sao? Hay là Tần Lâm cho mình đập phá được thiếu sư phủ, lão phu cũng phải sợ hắn vài phần chứ? Thành thật mà nói, Dương Sùng Cổ có thể nắm được tình hình, phái biểu ca cửu tử nào đó tới phủ của Tần Lâm lấy lòng, nhưng mà chính lão tuyệt đối không khinh cử vọng động. Thân phận địa vị của lão thần ba triều, đốc soái chính trọng trấn rành rành ra đó, cho dù là thiên tử thỉnh thoảng cũng phải phái người tới dân an, hà huống là Tần Lâm chứ. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, Dương Sùng Cổ ung dung không có vội vã mở thư ra đọc, đọc kỹ từng câu từng chữ. Lúc này đám con cháu của Dương gia vẫn là đang bàn tán xôn xao trong khách sảnh, nhưng mà tiếng ồn ào huyên náo dần dần đã nhỏ xuống. Cuối cùng tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn lão thái gia đang ngồi trên thái sư ỷ. Hai tay của Dương Sùng Cổ cầm thư chợt rung lên, hàm râu bạc cũng rung rung, thần sắc biến hóa liên hồi. E rằng cái dáng vẻ năm xưa lúc lão nghe thấy tin bả hán Na Cát quy phục, xúc tiến thành công, phong cống im đáp hãn cũng không có kích động tới mức này. Mau, mau, chuẩn bị kiệu đi. Dương Sùng Cổ vỗ mạnh vào tay vịn thái sư ỷ bằng gỗ hoa lê. Đám con cháu mới ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc có một đứa cháu trai được Dương Sùng Cổ thương nhất mở miệng hỏi. Già già, muốn đi đâu vậy? Phủ của Tần Lâm. Dương Sùng Cổ hết sức không có nhịn được. Cháu trai sợ hết hồn, chần chờ nói. Nhưng mà quan gia nói mời tối mai kia mà. Cái gì? Dương Sùng Cổ mở thư ra xem kỹ một chút, quả nhiên ước hẹn tối mai. Mặt già đỏ lên vuốt vuốt ngực. Già già, đã già rồi, mắt cũng đã mờ yếu, mọi chuyện sau này cũng phải dựa vào các con chống đỡ đó. Bất quá, nhất định cái chuyện này Gia Gia phải tự mình quyết định. Đám con cháu cười thầm, đâu phải là qua mắt, lão gia lăn lộn ngoài biên trắng từ trước tới nay đến bây giờ, còn tinh thần quắc thước, mắt không mờ, tai không điếc, nhất định mới vừa rồi là kích động vô cùng, cho nên chưa có xem hết phong thư. Ủa, rốt cuộc họ Tần kia nói cái gì? Lại có thể làm cho lão gia tử càng già càng trầm ổn, kích động tới mức như vậy chứ? Trong lòng của đám con cháu Dương gia vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng nhìn dáng vẻ lão gia tử như vậy á, nhất định sẽ không có kể ra cho mình rồi. Chiều hôm sau, dường như là trong phủ của Tần Lâm không có động tĩnh gì lớn, nhìn qua hết thảy như thường. Ngạch Triều Ni Mã ôm cái bụng to tướng dẫn dắt sư huynh đệ tuần tra bên ngoài. Chúng huynh đệ quan giáo đứng ở nội diện phòng thủ thủ vệ cũng không có gì khác thường. Chỉ bất quá, đến thời gian ước định, đại khái là mặt trời ngã về phía Tây, thình lình xuất hiện một đám kỵ sĩ, tiền hô hậu ủng, một cổ kiệu từ cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà phía Tây đã tiến tới. Trên mông ngựa có đóng một chữ mã, chính là tiêu ký của Đồng Châu Mã Gia. Cổ kiệu được nhiều kỵ sĩ tiền hô hậu ủng như vậy cũng là đặc biệt qua lệ phú quý. Chỉ cần là thương nhân am hiểu đôi chút cũng cơ hồ có thể đoán được. Người ngồi trong kiệu chính là gia chủ đời này của Đồng Châu Mã Gia, Mã Tự Lệ. Nhà vị Mã Tự Lệ này giàu nứt đố đồ dách, nổi tiếng quan trung. Thương đội bắt lên tái ngoại, nam xuôi duyên hải. Của cải chất đóng như là núi trong nhà, ruộng tốt nhiều không có đếm xuể. Nghe nói cởi khoái mã 3 ngày 3 đêm vẫn chưa có chạy ra khỏi phạm vi ruộng đất nhà của lão. Còn có vị ca ca Mã Tự Cường vô cùng ưu tú, từng đảm nhiệm cái nội các đại học sĩ. Mặc dù đã chết nhưng mà môn sinh cố lại vẫn trải rộng triều Đại Minh. Thế lực ngầm lớn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Vì sao lão lại tới Bồ Châu? Chẳng lẽ là thăm viếng Dương gia hoặc là Dương gia sao? Không ít quan thương sĩ tử tiến lên hành lễ, nịnh nọt lấy lòng. Mã Tự Lệ tựa hồ là có chuyện gì cũng không có xuống kiệu, vẫn ngồi yên đối đáp với mọi người bên ngoài. Chuyện này càng khiến cho người ta không hiểu gì sao. Phải biết bình thời Mã Viên Ngoại rất là bình dị dễ gần. Cổ kiệu không có dừng lại ở Dương gia hoặc Dương gia như mọi người suy đoán, ngược lại dừng ở cửa phủ trạch của Tần Lâm ở phía Tây. Đúng rồi, một tên sĩ tử cảm thấy là mình biết được nguồn cơn, bèn đoán. Các nhà hào môn quan trung tam tấn như chim liền cánh. Bởi vì Tần trưởng quan phá thiếu sư phủ Trương gia, cho nên Mã Viên Ngoại đặc biệt tới đây. Hoặc là cầu tình cho Trương gia, hoặc là uy hiếp Tần trưởng quan. Cổ kiệu dừng lại, kiệu phu phía sau, nghiêng kiệu, chúi mũi ra phía trước. Mấy cái tên người làm áo xanh nón nhỏ, vô cùng cẩn thận, dán cái màn kiệu lên. Mã Tự Lệ từ trong đi ra. Vị lão gia này hơn 50 tuổi, dáng dấp không mập, không gầy, rất có phong độ. Bồ Châu và Đồng Châu rất gần nhau, không ít người thấy qua cái dáng vẻ bình thờ của lão cũng rất lễ phép nho nhã. Nhưng hôm nay lại khác, sắc mặt của Mã Tự Lệ không có giấu được vẻ lo lắng. Vừa xuống kiệu, đi vào bên trong, mới vừa đi tới dưới thềm lại giơ tay chỉnh đốn y phục, sau đó quản gia mới xướng lên thông báo. Mọi người bên ngoài thấy vậy, mở rộng tầm mắt. Từ trước tới nay, không có thấy dáng vẻ của Mã lão gia như vậy. Chẳng lẽ Tần trưởng quan đại phá thiếu sư phủ, liên đới những cào môn quan trung này, sợ đến dở mật rồi sao? Còn có tên tú tài nghèo lẩm bẩm, nói nếu là Tần trưởng quan và Trương Đô Đường có thể phúc phục cái đám hào môn này, sẽ tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới của Trương Cư Chính, cải cách ruộng đất, thu thuế chia đều. Dân chúng của quan trung tam tấn có hy vọng hơn rồi. Nhưng mà cũng có người lập tức phản bác, thế lực những cái vị các lão này thâm căn cố đế, Tần Lâm đối phó một nhà của thiếu sư phủ đã dở đầu sức tráng, hào hết tâm lực, còn có thể đối phó những nhà khác sao? Lời còn chưa có dứt, lại có một cổ kiệu từ Dương gia Bắc Thành chạy tới đây. Đám phù khiên kiệu toàn là người làm đắc lực nhất bên cạnh lão thái gia Dương gia. Mọi người mới lập tức thè lưỡi thật dài. Nhất định bên trong cổ kiệu này chính là đốc soái chính trọng trấn Dương Sùng Cổ, từng nhậm chức tổng đốc Tuyên Đại, hữu đô ngự sử, binh bộ thượng thư, lão thần ba triều. Quả nhiên, sau khi màn kiệu được dán lên, gương mặt sáng sủa đoan chính của Dương Sùng Cổ xuất hiện. Mặc dù lão không có tới nỗi phải cẩn thận, sửa sang áo mão như Mã Tự Lệ, nhưng mà cũng gọi quản gia, xưng tên báo họ, sau đó mới đi vào. Chủ nhân mời khách là Tần Lâm, chớ có nói là xuống thềm nghênh đón, vào giờ phút này cũng chưa có lộ mặt. Người Bồ Châu đang kinh ngạc, con trai của binh bộ thượng thư, thái tử thái sư Dương Bác, Dương Tuấn Danh, gia chủ Trầm Hâm cử phú Trầm gia, chân trước chân sau chạy tới Tần gia. Hơn nữa, dáng vẻ lo được lo mất, chẳng khác nào Mã Tự Lệ trước đó. Cũng may của đại thần Dương Sùng Cổ này đứng mũi chịu sào, mọi người tới đây cũng không có cảm thấy sợ hãi. Sau khi mà bốn vị đại lão vào phủ của Tần Lâm, cảnh đại môn đầy đinh đồng chậm rãi đã đóng lại. Đám người dây xem náo nhiệt bên ngoài đồng loạt thè lưỡi. Rốt cuộc là Tần trưởng quan có bản lãnh gì có thể mời được cái đám đại lão khó động này tới phủ quán như vậy chứ? Đã thông tay giật, mở lại con đường tơ lụa sao? Trong khách sảnh, Tần Lâm giơ tay chỉ lên cái bản đồ khổng lồ trên tường, nói một câu vô cùng dõng dạc. Mặc dù đã sớm biết được đại khái nội dung từ thiếp mời, nhưng mà Dương Sùng Cổ, Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm vẫn là cảm thấy những cái lời này có hiệu quả chấn điếc tai. Thành nằm gian vọng trong khách sảnh, màn nhĩ đã kêu lùng bùng rồi. Con đường tơ lụa là khởi thủy cho chính trị, kinh tế Trung Quốc cổ đại, là con đường mua bán bắt đầu từ trung tâm văn hóa cố đô Trường An. Tây An ngày nay nối liền Gia Châu, Phi Châu, Âu Châu cổ đại. Nó vượt qua sơn mạch Lũng Sơn, xuyên qua hành lang Hà Tây, vượt qua Ngọc Môn Quan và Dương Quan đến Tần Cương, dọc theo Lục Châu và Mạc Lễ Nhĩ cao nguyên, xuyên qua Trung Á, Tây Á và Bắc Phi, cuối cùng mới đến Phi Châu và Âu Châu. Vào thời Hán Đường, con đường tơ lụa là một đại lộ trải đầy vàng rồng trên đó, làm tăng thêm sắc thái huy hoàng cho nền văn minh của Hán Đường. Trường An Thành có hồ cơ bán rượu, mà hoàng đế La Mã cũng lấy làm tự hào khi mà mặc trường bào bằng tơ lụa của Trung Quốc. Đối với dọc đường, đặc biệt là thương nhân một dải quan trung sơn Tây, con đường này đồng nghĩa của cải vô tận. Nhưng mà từ thời Tống tới nay, trung tâm kinh tế của Trung Quốc từ Quan Trung, Hà Lạc từ từ đã dời về Duyên Hải Đông Nam. Đồng thời bởi vì Tây Hạ, Liêu, Kim dần dần quật khởi, khiến cho triều đình không có thể giữ vững thông suốt con đường này. Từ từ mai một đi, đã bị con đường thương mại trên biển từ Tuyền Châu, Quảng Châu qua Nam Dương đến Vịnh Ba Tư và dọc theo cái bờ Hồng Hải thay thế. Vào triều Nguyên, con đường tơ lụa đã từng có giai đoạn phục hưng ngắn ngủi, bởi vì Mông Cổ đế quốc xưng hùng trên bộ, lúc mà cường thịnh nhất, thống trị cả khối đại lục Á Âu, ngoại trừ là Tây Âu ra, mà lực lượng quải quân Mông Cổ đế quốc cũng chỉ bình thường, kém xa triều Tống huy hoàng. Cho nên trung tâm buôn bán của Đông Tây lại chuyển từ Đại Dương trở về, tối thiểu cũng có một phần chuyển trở về lục địa. Đến triều Nguyên, bởi vì là tranh chấp Hãn vị, tứ đại Hãn quốc dần dần không còn phục tùng hoàng đế triều Nguyên, con đường tơ lụa lại lâm vào hỗn loạn và suy sụp. Sau khi mà triều Minh thành lập, lục tục thất thủ tại các cái nơi như là Cáp, Mật Vệ, lực lượng co rút lại trở về bên trong của gia dục quan. Con đường tơ lụa càng không thông, buôn bán toàn là nhờ vào đường biển, đặc biệt là Trịnh Hòa, Hạ Tây Dương thành lập được hệ thống triều cống. Nam Dương hoàn chỉnh, lực lượng xa nhất đạt tới bờ Hồng Hải. Nhưng mà giật đổi sao dời, hiện tại là Nam Dương đã trở thành thiên hạ của người Tây Dương. Tạm thời triều đình không có lực lượng đối phó với bọn họ. Ít nhất, ngoài biển xa là không được. Như vậy, vì sao mà không lợi dụng con đường tơ lụa trên biển trở lại? Dù là gánh giác, chỉ là một phần nhỏ việc buôn bán, cũng còn đỡ hơn El Malacca lọt vào tay của người Tây Dương. Toàn bộ thương mại diễn dương bị bọn họ chế ngự. Huống chi lúc này, Tần Lâm đã ném ra kế hoạch, trong đầu còn hàm chứa một thầm ý khác. Bốn vị đại lão mới nhìn nhau, vẫn là Dương Sùng Cổ, bối phận cao nhất, mở miệng trước. Ý tốt của Tần tướng quân, tất nhiên là bọn ta cầu còn không được, chỉ không biết Tần tướng quân có thủ đoạn gì có thể mở lại con đường tơ lụa chứ. Dương Sùng Cổ, lời vừa ra khỏi miệng, Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, tựa hồ là muốn xem trên mặt của hắn có nở hoa hay không. Thương nhân Tam Tấn, đầu tiên là đại thương nhân, tiếp theo mới là đại quan liêu, đại địa chủ. Từ Trung Kỳ, Triều Minh trở đi, thương mậu từ từ đã hưng thịnh rồi, dùng cách nói hay dùng ở đời sau chính là xuất hiện manh nha chủ nghĩa tư bản. Chủ điền vì thu hoạch thật nhiều lợi ích cho nên ra sức bóc lột dơ dét. Nhưng mà có thể thu được mấy đồng trên thân thể của nông dân chân lắm tay bùn, kém xa thương nghiệp, mỗi ngày thu vào hàng đấu vàng. Phần lớn thu nhập của hào môn Tam Tấn có được là nhờ thương nghiệp, thuế đất bất quá chỉ là số lẻ thôi. Về phần làm quan, quan diệu môn đình, che chở gia tộc, ngoài ra lợi ích lợi lớn nhất chính là bảo vệ che chở, khai thác cục diện cho hoạt động của thương nghiệp bọn họ, tỉ như là thương nhân Tam Tấn hy vọng mở biên giới, buôn bán qua lại với các bộ tộc Mông Cổ. Dương Sùng Cổ bèn hết sức ủng hộ Trương Cư Chính, thúc đẩy Im Đáp Hãn phong cống. Chương 930 Cấm không bằng mở. Vô Vàng bất thường, trong bốn vị đại lão thương nhân của Tam Tấn đang ngồi, không có ai không phải là người lão gian cự hoạt. Bọn họ rõ ràng nhất phân lượng của bốn chữ con đường tơ lụa chính là núi vàng núi bạc. Ích lợi mở lại con đường tơ lụa có thể đạt được thật là khó có thể tưởng tượng, cho dù là kẻ ngốc cũng biết. Thông qua con đường tơ lụa, mua bán lui tới với Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất hưng thịnh, Trung Á đầy đá quý, Ấn Độ dân số đông đảo, Ba Tư thì giàu có, lợi nhuận khổng lồ chắc chắn khiến cho người ta dán đầu qua mắt. Cho nên một khi mà nghe nói Tần Lâm có kế hoạch mở lại con đường tơ lụa, dù là khả năng kế hoạch này thành công mong manh đến chỉ có 1% thôi, bốn vị đại lão hào môn quan trung Tam Tấn lập tức đã gác hết thảy mọi chuyện chạy tới gặp mặt, không có chậm trễ chút nào. Vào giờ phút này, ánh mắt của bọn họ nhìn Tần Lâm pha lẫn nghi ngờ và nóng bỏng, vừa có vẻ không dám tin tưởng, lại hy vọng hắn nói cái lời thật có thể đưa ra một kế hoạch thiết thực. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, các gia chủ thương nhân Tam Tấn có phản ứng này sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Hắn muốn làm một chút chuyện chân chính cho phụ lão của hương thân quan trung Tam Tấn. Cho quốc gia này, dân tộc này, sở dĩ mở lại con đường tơ lụa cũng có ý nghĩa riêng của hắn. Thương nhân Tam Tấn đúng là làm không ít chuyện xấu. Hai thế lực lớn trong lịch sử tạo thành bi kịch Triều Minh, bị diệt, Hoa Hạ thất thủ đều có quan hệ mật thiết cho bọn họ. Dân chạy nạn quan trung nổi lên bốn phía, nông dân quân của Cao Ngân Tường Lý Tự Thành, Trường Hiến Trung bừng bừng khí thế, ép Sùng Trinh treo cổ tự vẫn ở Mô Sơn. Cố nhiên cái chuyện này là do chính sách của triều đình không đúng, nhưng mà đại địa chủ thương nhân Tam Tấn bóc lột cũng là nguyên nhân quan trọng, kích thích dần biến. Kiến Nô mới đầu đã bị ngăn ở quan ngoại, Triều Minh phong tỏa để cho bọn họ thiếu lương thực, thiếu kinh phí, lại là thương nhân của Tam Tấn buôn lậu, vật liệu chiến lược tiếp tế cho địch. Bất quá, trời xanh thương nhân Tam Tấn chính là Hán Giang phản đồ bán nước sao? Có phải là cự thương nơi khác đều ngoan ngoãn làm ăn, duy chỉ có thương nhân Tam Tấn thích bán nước hay không? Chuyện này cũng chưa chắc. Hoàn cảnh thương nghiệp vào thế kỷ 16 nói thật ra hoặc là cấu kết quan thương, hoặc là làm máu đầu đao, thậm chí là cả hai. Từ Ngũ Phong Hải Thương về sau, Trịnh Chi Long, Trịnh Thành Công đều không phải là thiện nam tính nữ cái gì. Cứ tưởng tượng một đám thương nhân thuần túy có thể chạy đến Nhật Bản cắt đất xưng dương, một đám thương nhân khác có thể đuổi chạy quân thực dân Hà Lan chiếm cứ Đài Loan. Về phần phương Tây, vào cùng của thời đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất lại cấp cho hải tặc tư lược chứng thư, lấy danh nghĩa nước Anh tiến hành cướp bóc hợp pháp. Tại sao chỉ có thương nhân Tam Tấn vào cuối đời Minh hầu hết là phản bội Đại Minh, phản bội dân tộc Đại Hán? Tần Lâm suy nghĩ cái vấn đề này, suy đoán có lẽ do vị trí địa lý bị phong bế. Bất cứ cái tập đoàn ích lợi nào trong lịch sử đều phát sinh nhu cầu phát triển lớn mạnh. Ở vùng duyên hải Đông Nam, nhu cầu này rất dễ dàng được thỏa mãn. Nhật Bản Cao Ly, Bát Ngát Đại Dương, Nam Dương Thiên Đảo, Vạn Quốc và các quốc gia xa xôi cho phép là phát triển gần như là không hạn chế. Nam Dương Thiên Đảo, Vạn Quốc và các quốc gia xa xôi hơn cho phép phát triển gần như là không hạn chế, cho đến khi gia chạm đấu tranh với thực dân phương Tây tạo thành thế cân bằng. Nhưng mà tập đoàn thương nhân Tam Tấn ở Sơn Tây Quang Trung này gặp cái vấn đề khó khăn. Tây Tiến là con đường tơ lụa hoàng phế, Bắc Thượng là Mông Cổ Thảo Nguyên nghèo khó, Tây Nam là Tuyết Dực Cao Nguyên càng thêm nghèo khó. Chỉ có hướng Đông Nam, Hà Lạc, Trung Nguyên, ngược lại là Phồn Vinh. Nhưng mà cái chỗ này trọng tâm buôn bán đã dời đến Giang Nam. So với tiêu chuẩn sản xuất khá cao ở Giang Nam, hàng hóa thương nhân của Tam Tấn cơ hồ không có sức cạnh tranh. Trên thực tế, chủ yếu là bọn họ phải nhờ vào thủ đoạn kết hợp quan thương, lũng đoạn Diêm Nghiệp thì mới có thể duy trì đế quốc buôn bán khổng lồ. Vì vậy, tập đoàn thương nhân Tam Tấn bị dây khốn bên trong Quang Trung Tam Tấn, không có không gian phát triển hợp lý ra bên ngoài. Muốn phát triển lớn mạnh cũng chỉ có thể gia tăng bóc lột nông dân bản địa, hoặc là buôn lậu hàng cấm. Bóc lột khiến cho Quang Trung xảy ra tệ nạn là mầm mống khiến cho Lưu Khấu Phong giấy loạn vào cuối đời Minh, mà buôn lậu làm giàu cho Kiến Châu Nữ Chân. Đánh tan thương nhân Tam Tấn sao? Vô dụng thôi. Cho dù là Tần Lâm phát khởi hùng quy, lật đổ cả bốn nhà, Dương, Mã, Trầm, tương lai sau khi mà thương nhân Tam Tấn, Trung Tiểu thay thế vị trí của bọn họ cũng sẽ chọn con đường giống vậy thôi. Hơn nữa, Dương Sùng Cổ còn có một chút chính nghĩa, đổi lại người khác chỉ sợ càng thêm không có chịu nổi. Cấm không bằng mở, nếu mà thương nhân Tam Tấn chẳng qua là cầu tài, Tần Lâm sẽ chỉ rõ cho bọn họ một con đường kiếm tiền, khiến cho bọn họ từ con đường tà bóc lột dân chúng, buôn lậu hàng cấm trở lại cái đường chính phát triển ra bên ngoài. Năm đó, Lão Thái Sơn Trường Cư Chính có thể lợi dụng điểm thương nhân Tam Tấn muốn làm ăn cùng với người Mông Cổ này, được Dương Sùng Cổ ủng hộ mạnh mẽ trong chuyện im đáp hãn phong cống. Tại sao mà Tần Lâm không có thể diễn lại cái trò cũ chứ? Tần Lâm cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ. Hai vị Phật gia, triết biệt, đi ra đi. Quy Đức Pháp Dương khô gầy, dẫn một bộ pháp bào màu trắng, in hoa trắng, đầu đội mão tỳ lư. Tác Nam Gia Thố mập mạp dẫn pháp bào màu đỏ, đội mão đinh nhọn. Triết Biệt mặc linh căn giáp, lưng đeo đại hán loan đào. Dương Giác Cung và Điêu Linh Tiễn, ba người mới chậm rãi tiến ra. Tần Lâm cười hì hì giới thiệu. Vị này là Quy Đức Pháp Dương, mọi người hẳn đã biết lâu rồi. Tác Nam Gia Thố Phật Gia chính là cao tăng đại đức của Hoàng giáo. Triết Biệt tướng quân là danh tướng dưới quyền của Tam Nương Tử, Thổ Mạc Đặc Bộ, nổi danh anh hùng xạ điêu của Tái Bắc. Bốn vị gia chủ thương nhân của Tam Tấn luôn miệng nói ngưỡng mộ đã lâu. Ba vị Quy Đức Pháp Dương cũng đặc biệt khách sáo. Triết Biệt quang quang nhắc lại chuyện năm xưa Dương Thái Sư làm đốc soái ở một giải tuyên đại. Bây giờ đại danh còn gian dội tái ngoại, khiến cho người ta vô cùng bội phục. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm có vẻ chưa có suy nghĩ ra, chỉ cảm thấy là Tần Lâm đặc biệt lung lạc lôi kéo, mang hai cái giáo Hoàng Bạch Phật gia và đại tướng của Mông Cổ vào trong nhà. Thật sự là chuyện mà người thường không có thể làm được. Đổi lại, một người khác làm như vậy chắc chắn là Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố sẽ đánh nhau long trời lỡ đất. Dương Sùng Cổ, lão mưu thầm toán nhất, tinh hoàng chợt lóe trong đôi mắt già nua, liên tục vuốt cái chòm râu bạc trắng. Quả nhiên, Tần tướng quân nói là làm, nếu như là Thổ Mạc Đặc Bộ và hai giáo Tây Tạng chịu tương trợ, chuyện mở lại con đường tơ lụa thành công hơn phân nửa rồi. Bọn Mã Tự Lệ nghe vậy mới ngẩn người, sau đó vui mừng hết sức. Thật ra con đường tơ lụa trải đầy vàng ròng, người ở dọc đường ai mà không muốn mở nó trở lại, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Chương 931, người mới thay người cũ. Tỷ như là Diệp Nhĩ Khương, Hãn Quốc, hiện tại là hùng cứ Nam Bắc Thiên Sơn, nhiều lần sai sứ vào triều, hy vọng khai thông mua bán. Sở dĩ đường này không thông, chỉ vì bảy vệ sở của Đại Minh như là Cáp Mật Vệ, An Định Vệ ở hành lang phía Tây Hà Tây đã lục tục thất thủ trong vòng trăm năm, từ cái thời Hoàng Trị cho đến thời Gia Tĩnh. Hiện tại, đại quân của Đại Minh không ra khỏi Gia Dục Quan, hành lang phía Tây Hà Tây là yếu điểm con đường tơ lụa đã bị bế tắc. Đúng ra mà nói, Diệp Nhĩ Khương Hãn Quốc khống chế những cái chỗ này trên danh nghĩa cũng vô cùng hy vọng có thể khai thông thương mậu. Các đời Tô Đan đều đã nhiều lần sai sứ vào triều kiến Đại Minh, chỉ tiếc là thế cục của vệ sở Cáp Mật Vệ đã vô cùng hỗn loạn. Diệp Nhĩ Khương Hãn Quốc, các cái bộ tộc bản địa của Tây Vực, Hậu Duệ, Đồng Sát, Hợp Đài Hãn Quốc, chuẩn các nhĩ bộ phía Bắc, người Tây Tạng phía Nam và các cái bộ tộc Mông Cổ lớn nhỏ trên Thảo Nguyên phía Nam, ai ai cũng là nhao nhao muốn xưng hùng, khiến cho thế cục càng vô cùng hỗn loạn, không có thương đội nào dám liều mạng đi trên con đường tơ lụa. Cần phải có thổ mặt đặc bộ hùng mạnh nhất trong các cái bộ tộc Mông Cổ và hai giáo Hoàng Bạch khống chế thế cục của Tây Tạng ủng hộ. Một Bắc một Nam kẹp Cáp Mật Vệ vào giữa. Quy Đức Pháp Dương và Tác Nam Gia Thố ước thúc các cái bộ tộc Thanh Hải Tây Tạng. Tam Nương Tử nắm 20 vạn đại quân của Mông Cổ trong tay, lực lượng hùng mạnh mở rộng về phía Tây, ai mà dám cản chứ? Như vậy, triển khai cái thế công gọng kềm từ hai mặt Nam Bắc, đối với những thế lực Tây Vực lớn nhỏ cũng như Thái Sơn áp đỉnh, không có cách nào mà ngăn được. Huống chi, Tần Lâm cũng không phải là muốn chiếm đất giết dân, chỉ cần đưa đến cái tác dụng uy hiếp là đủ rồi. Khống chế đại thế cục đã thông thương lộ, như vậy các bộ tộc trên con đường đi ít nhiều cũng có được lợi ích. Các cái bộ tộc Tây Vực cũng sẽ không có liều chết phản kháng. Chỉ cần không có chân chính chiếm lĩnh đất đai, rất có khả năng Diệp Nhĩ Khương Hãn Quốc bị ích lợi con đường tơ lụa cám dỗ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn sẽ chủ động nhận lấy cái trách nhiệm vận chuyển, đưa thương phẩm quá cảnh đi xa hơn tới Ba Tư, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Trích ra một phần nhỏ trong số lợi nhuận đổi thành các loại đồ dùng hàng ngày như là trà, giải dốc, đồ sứ, nồi sắt để làm thù lao cho các thế lực Mông Cổ Tây Tạng. Như vậy sẽ có thể duy trì cơ chế này hữu hiệu lâu dài. Cám dỗ của cải rót vào cuồn cuộn không ngừng sẽ khiến cho con đường trải vàng này kéo dài xa mãi về phía Tây. Tần Lâm mới nhìn Dương Sùng Cổ cười mà không nói. Lúc này không cần nói ra miệng làm cái gì nữa, có ích lợi lớn như vậy, bất kể nói cái gì thương nhân tam tấn cũng dám đi theo hắn. Dương Sùng Cổ tới nay đã là một đống tuổi trên đầu, cũng không có hề uổng phí, quyết định thật nhanh. Tần tướng quân có đại tài như vậy lại bị gian thần Sạp Tấu hãm hại, quả thật là ức hiếp nhân sĩ trung trinh của Đại Minh ta. Lão phu thẹn là lão thần ba triều, còn có môn sinh cố lại trải khắp trong ngoài triều, sẽ dâng biểu bảo cử cho thành tướng quân phục hồi chức quan như cũ. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân cũng đã hiểu ra, dỗ dàng hùa theo. Xin theo Dương lão tiên sinh. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, mọi người cũng đều biết, tính khí của đương kim thiên tử, muốn chuyện này thành, còn phải cho y một quản bạc. Chuyện này không cần nói, chúng gia chủ của thương nhân tam tấn vỗ ngực tỏ vẻ không có vấn đề. Trần Hâm dở cái giọng điệu của thương nhân ra, nói cũng không có thể thiếu phần của Tần tướng quân. Tương lai chia chác lợi nhuận thế nào, mọi người từ từ tính toán, không có thể để thiếu phần của Tần tướng quân. Hai ngón tay của Tần Lâm giơ lên đặt cụp lại một ngón, mọi người nhìn chằm chằm chờ hắn nói tiếp. Mở lại con đường tơ lụa nhất định là gánh nặng vận chuyển của Giang Nam, Trung Nguyên đến Quan Trung rất nặng. Biển Hà, Dị Hà cần được nạo vét cái luồng lạch để mà thuyền bè thông hành. Chư vị thấy có nên... Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái. Cái hố này bày ra hết sức rõ ràng. Bất quá các vị gia chủ cũng chỉ có thể vì nghĩa không có thể quay đầu. Cầm đầu nhảy xuống không có do dự rồi. Mã Tự Lệ dỗ dàng gật đầu không ngừng. Tương lai khai thông con đường tơ lụa, đủ các loại hàng hóa của Tây Vực sẽ xuôi nam, tơ lụa trà lá của Giang Nam sẽ ngược bắc, áp lực vận chuyển cái hàng hóa tăng lên gấp bội. Bọn ta sẽ thỉnh triều đình sớm khai thông luồng lạch sông ngòi, giúp cho vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Dương Tuấn Dân cười bồi nói, từ khi mà Im Đáp Hãn phong cống tới nay, biên cảnh mua bán hưng thịnh, các cái bộ tộc Mông Cổ cần giải dốc đồ sứ của phía Nam, vận chuyển đường bộ bất tiện, bọn ta là cảm thấy đau đầu nhức óc. Vốn cũng đã muốn thỉnh khai thông luồng lạch sông ngòi để tiện cho vận chuyển Nam Bắc. Hiện tại Tần tướng quân đã nói ra như vậy rồi, đương nhiên là bọn ta sẽ vui vẻ tuân mệnh thôi. Tần Lâm mới khẽ nhếch môi cười, dáng vẻ giống như các vị đã rơi xuống hố rồi. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ là Tần trưởng quan còn có ý tứ gì khác sao? Từ cách buôn bán của Trầm Hâm còn từng trải hơn hai cái vị kia. Suy nghĩ một chút, sắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Triều đình khai thông cái luồng lạch sông ngòi, chúng ta được lợi không ít. Đương nhiên sẽ quyên góp ngân lượng ủng hộ cái chuyện này. Xin Tần tướng quân đứng ra chủ trì cho. Bất quá khai thông luồng lạch, chỉnh đốn thủy lợi là cái chuyện có lợi cho sĩ thân dân chúng hai bên bờ sông. Triều đình cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyện này, không có thể đổ hết lên vai của tất cả chúng ta được. Trần Hâm nói cái lời này đã chiếu cố đến mọi mặt, quả thật là giọt nước không lọt. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân ở bên cạnh nghe được, bội phục y tâm tư tinh tế, thầm nhủ trong lòng, hẳn lần này Tần tướng quân sẽ đáp ứng thôi. Tần Lâm vẫn cười mà không nói, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt khép lại nhỏ như tờ, dáng vẻ rất giống một con tiểu hồ ly giả hoạt. Mã Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm cũng không hiểu, không có thể làm gì khác hơn cầu cứu nhìn Dương Sùng Cổ. Sau khi mà thiếu sư phụ bất hạnh, hào môn Quan Trung đã mơ hồ xem Dương gia như là thủ lãnh mới. Chủ ý của tiểu hồ ly không gạt được lão hồ ly. Dương Sùng Cổ sống hơn 70 tuổi rồi, ngoại trừ chưa có làm qua nội các phụ thần, còn lại đã làm qua tất cả các quan chức từ trên xuống dưới của triều Đại Minh. Hải Thụy Bãi Quan, Nghiêm Tung Rơi Đài, Cao Củng Chuyên Quyền, Trường Cư Chính đẩy mạnh triều chính mới. Tóm lại, ngoại trừ lão chưa có từng thấy qua chuyện nam nhân sinh con ra, mọi chuyện bên trong bên ngoài của triều Đại Minh đã gặp hết rồi, làm sao không biết Tần Lâm đang có chủ ý quỷ quái gì chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 232 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.